Quỷ Đồng Chi Thiên Kim Thần Côn, chương 11, Dung Trì tới chơi, góc truyện audio.com. Tình tình, sắc mặt Diệp An An mang theo một ít ngưng trọng, muốn nói lại thôi. Hứa Tình Thâm nhíu mày, xảy ra chuyện gì vậy? Tự nhiên là hỏi chuyện tình vì cái gì Hứa Thanh Sơn cùng người đánh nhau. Ngươi đừng nóng giận a. Diệp An An trước tiêm cho Hứa Tình Thâm mũi thuốc dự phòng mới nói ra. Trên trấn này có một đám du côn, ước chừng đều là lên tới sơ trung cao trung sau đó không còn đi học nữa. Cũng không muốn ra ngoài làm việc, ngay tại trong trấn đi lang thang, cầm tiền người nhà, hôm nay cùng Hứa Thanh Sơn đánh nhau đúng là một đám trong đó. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì nhóm người này ở trước sạp hàng của Hứa Thanh Sơn tùy ý nói bậy. Nhất là nói muốn đem Hứa Tình Thâm như thế nào nói bậy. Hứa Tình Thâm lớn lên đẹp mắt, người yêu thích cũng nhiều. Đây là địa phương kiêu ngạo của Hứa Thanh Sơn. Nhưng là hắn tuyệt không cho phép người khác bình luận Hứa Tình Thâm như vậy. Bình luận con gái của mình. Vì vậy sau khi những người kia nói thế, Hứa Thanh Sơn tự nhiên là cùng những người kia đánh nhau. Người nói ác nhất cũng bị Hứa Thanh Sơn đánh tàn nhẫn nhất. Nhưng mà song quyền không địch lại bốn tay. Vì vậy Hứa Thanh Sơn cuối cùng bị một đám trẻ chưa lớn vây đánh. Nhóm người kia có đến 10 người, coi như là bên người Hứa Thanh Sơn có người giúp đỡ. Nhưng vẫn bị người ở bên trong đánh thành dạng này. Tiễn Diệp An An, Hứa Tình Thâm trở lại trong nhà. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là trở về. Về phần nhóm người kia, về phần sau lưng có người xui khiến hay không, Hứa Tình Thâm sẽ biết nhất thanh nhị sở. Thư Mai đã từ chỗ Dư Chí Văn đó trở về. Hứa Tình Thâm đem chuyện này giao cho Thư Mai đi xử lý. Ai là chủ sử sau màn, nàng nhất định phải biết rõ. Hơn nữa, muốn bọn hắn trả giá thật nhiều. Ba người bằng hữu của Hứa Thanh Sơn đã đi rồi. Người nhà ngoại trừ Lý Tuyết Thiến bên người Hứa Thanh Sơn. Vắng vẻ đáng sợ, ngay cả hoa tươi nở rộ đều nhiều hơn một cỗ tịch liêu chi sắc. Ánh mắt Lý Tuyết Thiến đều sưng đỏ rồi. Bất quá nhìn thấy Hứa Tình Thâm vẫn là miễn cưỡng tươi cười. Lý Tuyết Thiến đã thay quần áo cho Hứa Thanh Sơn. Lý Tuyết Thiến đang nấu cơm trong phòng bếp. Hứa Tình Thâm lần nữa rót một chén nước đi vào. Đương nhiên là pha nước linh tuyền. Cũng không có pha bao nhiêu. Cũng đủ cho chân Hứa Thanh Sơn tốt rồi. Hứa Tình Thâm không để ý tới. Bởi vì không có cái gì trọng yếu hơn phụ thân. Cha, uống nước, Tình Tình, trước để đó đi, Hứa Thanh Sơn xem ra không có tâm tình tốt, nhìn hoa sen ngoài cửa sổ, trong mắt nhiều hơn một chút buồn, ở bệnh viện hắn cùng Hứa Tình Thâm nói sẽ để cho cô cùng Lý Tuyết Thiến trải qua ngày tốt lành không phải là nói dối. Thế nhưng, hắn cũng biết, hắn hiện tại, ngay cả chân đều đứt gãy. Cha, người tin tưởng con, nhìn ánh mắt Hứa Thanh Sơn. Hứa Tình Thâm đã biết rõ Hứa Thanh Sơn đang suy nghĩ gì. An ủi, bất quá lời cửa miệng như vậy nói cũng không có sức thuyết phục gì. Chỉ có làm cho Hứa Thanh Sơn chính thức đứng lên mới có thể. Hứa Thanh Sơn nhìn nghiêm túc trong mắt con gái. Vẻ mặt kiên nghị biến thành nhu hòa. Ừ, cha tin tưởng. Nhìn Hứa Thanh Sơn uống xong chén nước này. Khóe miệng Hứa Tình Thâm nhếch lên. Cảm nhận được khí tức của Thư Mai. Lại cùng Hứa Thanh Sơn nói hai câu, mới quay người đi ra, trở lại gian phòng, Thư Mai, là ai, ta nghe bọn hắn nhắc tới một người tên là Hứa Lam Quân. Hứa Tình Thâm nắm đấm toàn khởi, rất tốt, Hứa Lam Quân, ngươi đã làm, như vậy, hy vọng kế tiếp ngươi có thể thừa nhận đại giới rồi. Thư Mai, ngươi đi cùng Hứa Lam Quân chơi vài ngày đi, bây giờ còn có sự tình quay phim. Cùng sự tình Hứa Thanh Sơn, trước hết lại để cho Thư Mai chơi với ngươi đi. Tình Tình, ra đây, khách nhân đến. Hứa Tình Thâm nghe xong lời nói của Lý Tuyết Thiến, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng cũng không cho rằng khách nhân đến sẽ là bác cả bác hai. Lên tiếng, quay người đi ra, nhìn thấy người trong phòng khách cũng là sững sờ. Hôm nay mới vừa vặn gặp mặt, Dung Trì, Hứa Tình Thâm hơi hơi nghiêng đầu. Đối với Dung Trì kiếp trước nàng cũng nghe nói qua, bất quá nàng để trong lòng không phải là bản thân Dung Trì. mà là gia tộc sau lưng của Dung Trì. Tình Thâm, nghe nói chú xảy ra chuyện, cố ý đến xem một chút, không biết chú thế nào. Hai chữ Tình Thâm Dung Trì, Dung Trì đổi cực kỳ tự nhiên. Hứa Tình Thâm sửng sốt, nhăn mày lại, lúc nào nàng cùng Dung Trì thân cận như vậy. Nhưng mà người tới là khách, nhất là cái người quang hoa liễm diễm này. Cho nên Lý Tuyết Thiến vẫn có chút xấu hổ, vội vàng hướng Hứa Tình Thâm vi lăng nói. Tình Tình, nhanh, đi mua một ít hoa quả đem về. Được rồi, hay là ta đi đi, thuận tiện mua ít thức ăn. Sau đó rồi hướng Dung Trì nói. Chàng trai, cậu trước ngồi, dì hiện tại đi mua đồ ăn nấu cơm à. Tuy rằng bởi vì sự tình Hứa Thanh Sơn, tâm tình Lý Tuyết Thiến không tốt, nhưng mà đạo đãi khách là không thể sơ sót. Rồi hướng Hứa Tình Thâm dặn dò. Tình Tình, thăm hỏi chiêu đãi khách nhân. Chiếu cố tốt cha con. Mẹ, con đi cho. Hứa Tình Thâm lo lắng nhìn Lý Tuyết Thiến. Ngược lại cùng Lý Tuyết Thiến không có quan hệ gì. Nhưng nhìn Lý Tuyết Thiến bộ dạng không tập trung, Hứa Tình Thâm có chút lo lắng. Con ở nhà, ta đi, không có chuyện gì đâu. Dì, khỏi phải đặc biệt nấu cơm. Cháu ngồi một chút thăm chú liền đi. Mặt Dung Trì đẹp mắt, thanh âm cũng dễ nghe. Chẳng qua là hai người hiện tại cũng không có có tâm tư đi nghe. Dung Trì tuy rằng nói như vậy, nhưng mà Lý Tuyết Thiến không vui, không tốn nhiều thời gian. Các con trước ngồi, sau đó đi vào gian phòng, cúi đầu cùng Hứa Thanh Sơn đang nói gì đó, sau đó mới đi ra. Trước khi đi vẫn dặn dò Hứa Tình Thâm phải chăm sóc tốt Dung Trì. Hứa Tình Thâm rót một chén nước đặt ở trước mặt Dung Trì. Khóe miệng giật giật, thực sự không có nụ cười cũng không miễn cưỡng chính mình. Cảm ơn, Dung Trì nhất cử nhất động đều giống nhau đẹp mắt như vẽ. Hứa Tình Thâm cũng không kinh ngạc, Dung Trì nói cảm ơn với Hứa Tình Thâm sau đó lại hướng phía trong phòng ngủ đi đến. Hứa Thanh Sơn nằm ở bên trong, phòng không phải là gian phòng hồng nhạt của Hứa Tình Thâm. Gian phòng màu xanh da trời, bên trong đồng dạng rất ấm áp, có thể thấy được chủ nhân của gian phòng là cái dạng tính tình gì. Chú, cháu ta là bằng hữu của Tình Thâm, vừa mới có chút việc ở Thanh Thủy Trấn, sang đây thăm hỏi. Dung Trì từ trước đến nay hết sức quen thuộc, chẳng qua là Hứa Thanh Sơn chưa từng nhìn thấy Dung Trì chứng kiến bộ dáng bây giờ của Hứa Thanh Sơn trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Nhưng Hứa Tình Thâm lại đã nhận ra rõ ràng nhất khí chất Dung Trì biến hóa. Hứa Tình Thâm tuy rằng nghi hoặc, nhưng mà cũng biết những thay đổi kia không phải là nhằm vào Hứa Thanh Sơn. Cho dù có cái nghi hoặc gì cũng sẽ không ở trước mặt Hứa Thanh Sơn nói. Mà Hứa Thanh Sơn cảm giác được chân của mình ngứa rõ rệt. Muốn gãi, nhưng là bên ngoài quấn một tầng băng gạc, lúc này nghe thấy được Dung Trì nói. Ngẩng đầu cười cười, chẳng qua là sắc mặt vốn là trắng bệch, nguyên lai là bằng hữu của Tình Tình a, nhanh ngồi. Đừng đứng đây nữa, không biết hiện tại chú cảm thấy như thế nào? Dung Trì hỏi thăm Hứa Thanh Sơn, quan tâm trong mắt ngược lại là thật đấy, làm cho Hứa Thanh Sơn cũng hơi sững sờ, bắt đầu hoài nghi tên tiểu tử trước mắt này cùng Hứa Tình Thâm yêu nhau. Dù sao bằng hữu bình thường cũng sẽ không có quan tâm như vậy đi. Rất tốt, cũng không phải gạt người. Thật sự rất tốt, trên đùi ngứa ngứa, tựa hồ có cái gì đang sinh trưởng, mà cảm giác đau đớn lúc trước tựa hồ cũng không có mạnh như vậy rồi. Mặt mày bây giờ cũng đã giãn ra, cách trương,